Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 852, đều do Nhiễm Ngọc quá kích động. Nghe xong Dịch Vân, Nhiễm Ngọc khóe miệng co giật, sắc mặt cho nguội, tức giận đến ruột đều phải vắt ở cùng một chỗ. Từ Nhiễm Di Ngư trong bụng lôi ra một cái tứ ngược xà đến. Con rắn này còn cắn Nhiễm Di Ngư nội tạng, này lôi kéo sẽ là tình cảnh. Nhiễm Ngọc cả người run, Dịch Vân chậm gì gì nói, Nhiễm Ngọc sư huynh, nếu là không kéo ra ngoài, nó vẫn sẽ nuốt chửng huyết mạch của ngươi không phải. Lúc này, đừng nói Nhiễm Ngọc, cái khác Lạc thị đệ tử nghe xong đều thay Nhiễm Ngọc cảm thấy đau. Rất nhiều Lạc thị đệ tử nhìn Dịch Vân, không rõ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Này Dịch Vân, không phải là cái kẻ tầm thường. Kỳ thực ở Vạn Yêu Đế Thiên, nhân tộc bởi vì thực lực nhỏ yếu, đại đa số thời điểm cho yêu tộc để lại nhu nhược có thể lừa gạt ấn tượng. Nhưng là bây giờ nhìn Dịch Vân, yêu tộc chưa từng hắn ác như vậy. Này Nhiễm Ngọc đúng là hư thủy Nhiễm thị con cháu đích tôn. Chọc Dịch Vân đều bị biến thành như vậy nửa chết nửa sống. Muốn là bọn hắn những người này xuất thủ, còn không biết kết cục có bao nhiêu thảm. Nghĩ tới những thứ này, ở đây Lạc thị đệ tử, đặc biệt là Liệp Nha, trên gáy tràn đầy mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Nhiễm Ngọc kết cục, Liệp Nha đúng là sợ đến trong xương. Trước ngoại trừ Nhiễm Ngọc ở ngoài, là hắn đắc tội Dịch Vân đắc tội đến ác nhất. Bây giờ nghĩ lại một hồi, hắn đều như đứng đống lửa, như ngồi đống than, Dịch Vân sẽ không sau đó tìm hắn trả thù chứ. Hiện tại Dịch Vân còn không có trưởng thành, cứ như vậy ngoan, ngày sau trưởng thành cái kia còn có. Chơi đùa chính mình không cùng tựa như chơi. Thậm chí hiện tại Liệp Nha cảm thấy, bại bởi Lạc Phong Linh 100-200 viên thế giới chi thạch đều là chuyện tốt đây. So với Nhiễm Ngọc đơn giản là hạnh phúc dường nào, Liệp Nha đã quyết định chủ ý, chỉ cần lần này Thương Lan Sơn tập huấn vừa kết thúc, hắn liền đập nồi bán sát, ngay lập tức đem này một bút thế giới chi thạch cho Lạc Phong Linh gọp đủ. Không chỉ tự mình đưa cho Lạc Phong Linh, còn muốn hảo ngôn hảo ngữ, hy vọng Lạc Phong Linh cầm mình thế giới chi thạch sau, có thể nói với Dịch Vân vài câu lời hay. Liền làm hao tài tiêu tai, ngay ở Lạc thị đệ tử tâm tư dị biệt thời điểm, Dịch Vân đã vận dụng nuốt chửng pháp tắc, ở Nhiễm Di Ngư trong bụng như thế lôi kéo. Phốp, toàn thân máu me đầm đìa thông linh huyết xà, cắn Nhiễm Di Ngư ruột cá, bị thôn phệ pháp tắc cứng rắn đẩy ra ngoài. Nhiễm Di Ngư toàn thân quang ảnh kịch liệt run run, thân thể tựa hồ cũng muốn qua đời. Mà làm Nhiễm Di Ngư chủ nhân Nhiễm Ngọc, hắn oa phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân co giật, triệt để hôn mê bất tỉnh. Vào lúc này, đúng là Thương Mãng ra tay, trong bóng tối cô lập tầng thứ 6 hắc sát bóng mờ. Bằng không Nhiễm Ngọc bản thể cũng phải bị tầng 6 hắc sát bóng mờ ăn sạch. Vậy thì thật sự xảy ra nhân mạng, 8 con hắc sát bóng mờ, ăn được miệng đầy là huyết. Cái kia thông linh huyết xà còn đang điên cuồng giãy giụa. Đúng là chúng nó vẫn tránh không thoát được thôn thiên giao nuốt chửng pháp tắc ràng buộc. Cuối cùng, chúng nó vẫn là lấy hết thể lực, bị thôn thiên giao bắt, trực tiếp bị phong ấn ở khí huyết vòng xoáy bên trong. Đại công cáo thành, Dịch Vân vỗ tay một cái, chậm rằng rặc bay trở về tầng thứ 6, nhìn thấy Dịch Vân bước lên tầng thứ 6. Nguyên bản ngông cuồng tự đại La Thiên, theo bản năng lui về phía sau hai bước, liền ngay cả trước tử thi mặt cổ La, nhìn thấy Dịch Vân đều có điểm không tự nhiên. Nguyên bản hai người bọn họ đều là lần này Thương Lan Sơn tập huấn sát tinh. Ai gặp ai sợ, nhưng bây giờ, bọn họ mới hiểu rõ, còn có đáng sợ hơn. Này Dịch Vân xem ra người hiền lành, kỳ thực ra tay ác nhất. La Thiên thực sự là vui mừng, trước chỉ là Nhiễm Ngọc đi dẫm xét, hắn không có đuổi tới, Bằng không nói không chắc hắn muốn cùng Nhiễm Ngọc làm bạn. Lúc này, Dịch Vân lên tiếng, các vị, lần này Nhiễm Ngọc sư huynh bị thương, là một cái ngoài ý muốn. Các người đều thấy toàn bộ quá trình đi, là Nhiễm Ngọc sư huynh xuất thủ trước, đối với tại hạ có chút ý nghĩ, thế nhưng là thất bại. Nguyên bản thôn Thiên Giao đều phải bắt lấy thông linh huyết xà. Có thể Nhiễm Ngọc sư huynh vừa ra tay, tại hạ không thể không đem thôn Thiên Giao triệu trở về. Chấm ngoặc kép, kết quả thôn Thiên Giao sắp tới, thông linh huyết xà liền muốn chạy. Tại hạ không thể không trong thời gian ngắn nhất triển khai thôn thiên bí kỹ. Không cẩn thận, đem Nhiễm Ngọc sư huynh Nhiễm Di Ngư huyết mạch cũng cho cầm giữ. Tiếp theo Nhiễm Ngọc sư huynh để tại hạ thu tay lại. Đúng là cái kia loại dưới tình hình, ta làm sao có thể thu tay lại? Ta muốn bất luận thay đổi các ngươi ai, cũng sẽ không thu tay đi. Chấm ngoặc kép, cho tới kết quả cuối cùng, thật sự là ta bất ngờ. Dịch Vân nói tới chỗ này lắc lắc đầu, nhìn trên đất nửa chết nửa sống Nhiễm Ngọc một chút, tựa hồ có hơi tiếc hận dáng vẻ. Sự tình phát triển đến một bước này, ta cũng không nguyện ý thấy, thế nhưng hết cách rồi. Thật sự là Nhiễm Ngọc sư huynh chính hắn không phải muốn xông vào chiến trường. Thôn Thiên Giao cùng thông linh huyết xà tranh đấu, biết bao nguy hiểm, Nhiễm Ngọc sư huynh thật sự là quá xung động. Kỳ thực ta đã ở Nhiễm Di Ngư huyết mạch xuất hiện thời điểm nguy hiểm, ngay lập tức ra tay cứu viện Nhiễm Di Ngư huyết mạch. Đáng tiếc bi kịch đã gây thành, cuối cùng cũng chỉ có thể cứu giúp đến kết quả như thế. Dịch Vân lời nói này nói ra, ở đây Lạc thị đệ tử nghe được miệng đều rút ra sai lệch. Này Dịch Vân, cũng quá thiếu đạo đức, không thể không triển khai thôn thiên bí kỹ, không cẩn thận đem Nhiễm Di Ngư huyết mạch giam lại. Kết quả bất ngờ, bi kịch không muốn nhìn thấy. Ngay lập tức ra tay cứu viện. Này Dịch Vân không chỉ ra tay tàn nhẫn, ra mặt cũng tu luyện tới cảnh giới nhất định, bằng không nơi nào có thể như thế, thái độ thành khẩn, nói ra này miệng đầy nã pháo lời nói đến. Lúc này may mà Nhiễm Ngọc ngất đi thôi, bằng không nghe xong vẫn không thể tại chỗ tức chết a. Bất quá rất nhanh, Nhiễm Ngọc tỉnh lại, cũng biết Dịch Vân đều nói những gì. Đây thực sự là tức chết người không đền mạng a. Các vị, Nhiễm Ngọc sư huynh trên người chuyện đã xảy ra, thực sự không là tại hạ mong muốn, kính xin các vị cho tại hạ làm chứng. Vô cùng cảm kích, Dịch Vân quay về bốn tầng, năm tầng Lạc thị đệ tử chắp tay, mọi người nghe được nhưng trợn tròn mắt. Liệp Nha sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Vốn tưởng rằng chuyện này đều gần như lật trời, đột nhiên bị Dịch Vân hỏi lên như vậy, Liệp Nha trợn tròn mắt, mắt thấy Dịch Vân bộ dáng cười mị mị, hắn hiện tại cũng đập đầu chết, làm gì nhìn ta chằm chằm a? Ở đây sao một bầy ngoan nhân bên trong, ta là cái quái gì? Bị Dịch Vân nhìn chằm chằm, Liệp Nha còn có thể nói cái gì? Dịch Vân ác như vậy, không nói hiện tại không dám đắc tội, tương lai nếu là hắn không ngã xuống, càng là có thể trở thành Lạc thị nhất tộc nhân vật nổi tiếng. Hắn cũng không dám trêu chọc, cho tới Hư Thủy Nhiễm thị, Liệp Nha liền lại không dám đắc tội rồi. Cái kia nhưng là một cái quái vật khổng lồ, để hắn cho Dịch Vân làm chứng, hắn muốn chết a. Cái kia, khái khái, Nhiễm Ngọc sư huynh là có chút kích động. Chấm ngoặc kép, Liệp Nha nín nửa ngày, nói ra một câu như vậy ba phải lời nói đến, nói Nhiễm Ngọc kích động, cái kia tổng không sai đi, nếu như hắn không kích động, cũng sẽ không bị Dịch Vân cho bắt được, chỉnh thành như vậy nửa chết nửa sống dáng vẻ, nhìn thấy bực này tình hình, không trung thương mãng khóe miệng nổi lên một cái độ cong, của hắn truyền âm, ở Dịch Vân vang lên bên tai, diễn kịch diễn xong, ây, chấm ngoặc kép, Dịch Vân một hồi kẹt, hắn cảm giác, thương mãng kỳ thực đối với Nhiễm Ngọc căn bản không lưu ý. Còn đối với Hư Thủy Nhiễm thị, thương mãng cũng không có nói làm sao sợ dáng vẻ, Rất tốt, ta vừa nãy đã cho ngươi nói rõ quan hệ lợi hại. Ngươi còn không quên ở dịch chuyển thông linh huyết xà cùng hắc sát hư ảnh thời điểm. Đem nhiễm di ngư chơi đùa thảm như vậy, ngươi thật đúng là không sợ hư thủy nhiễm thị trả thù. Nghe được Thương Mãng, Dịch Vân ngại ngùng cười cười. Thương Mãng đại nhân nói đùa, trước vãn bối thừa nhận là cố ý để thông linh huyết xà cùng hắc sát bóng mờ nuốt chửng nhiễm di ngư. Thế nhưng sau đó, vãn bối đã ngay lập tức cứu chữa, biến thành dáng dấp như vậy đã là vãn bối cứu giúp cực hạn. Được rồi, bản tọa chẳng muốn với ngươi thảo luận ngươi có ý định. Bản tọa chỉ là lời khuyên ngươi. Ngươi lần này là đem hư thủy nhiễm thị đắc tội chết rồi. Tuy rằng nhiễm ngọc không là gia tộc của bọn họ nhất được coi trọng mấy cái hậu bối một trong. Nhưng ngươi làm như thế, vẫn là đánh hư thủy nhiễm thị mặt. Gia tộc lớn chú ý một bộ mặt, ngươi để cho bọn họ mất mặt, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá không quản bọn họ làm sao đối với ngươi, thực lực mới là căn bản. Ngươi nếu là có thực lực, bọn họ cũng không dám đối với ngươi manh động, vẫn là cố gắng tăng lên tu vi của ngươi đi. Thực lực của ngươi bây giờ thật sự là quá yếu. Thương Mãng sẽ nói ra mấy câu nói như vậy cũng là coi trọng Dịch Vân. Dịch Vân liền nói ngay, vâng, vãn bối biết rồi, cảm tạ Thương Mãng đại nhân chỉ điểm. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.